yêu chàng rồi nha. Chương 4, góc truyện audio.com. Đại ca, xin hỏi trong lời nói vừa rồi của huynh có ý tứ gì? Đan Úy Hạo vội vàng hỏi. Đan Tế Triệt đi đến cạnh cửa dừng cước bộ lại, xoay người, trong mắt tràn đầy rất nhu hòa quan tâm. Trong nhà có giả sơn, hồ nước một cái, không cẩn thận sẽ phát sinh nguy hiểm, hơn nữa người giống người buổi tối không ngủ được lại thích chạy loạn, càng dễ dàng chịu thương, vì người suy nghĩ, đại ca đề nghị ngươi đem trạch lý đi 10 vòng, nhận thức đường thuận tiện ghi nhớ ở đâu có nguy hiểm, sau 3 ngày vào đêm. Tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không đại ca sẽ thay ngươi lo lắng. 10 vòng, Đan Úy Hạo nuốt nuốt nước miếng, đan phủ lớn vô cùng, mỗi ngày đi 10 vòng, chẳng phải là muốn đem chân đi đứt mới đi hết. 10 vòng, hắn khẳng định gật gật đầu, nhớ rõ, mỗi ngày đều phải đi. Mỗi ngày, Đan Úy Hạo khuôn mặt tuấn tú liền suy sụp, hắn chỉ biết sự tình thế nào đơn giản như vậy liền chấm dứt. Đại ca, đề nghị của huynh, đệ cũng không thể nghe một chút là được sao? Cấm chừng 3 ngày, liền đủ buồn, còn muốn đi 10 vòng, trước khi buồn chết hắn còn không? Mệt chết trước, đại ca là vì tốt cho ngươi, ngươi nhưng đừng phụ ý tốt của đại ca. Lời này nói được thật dễ nghe a, có ý tốt. Khư, nói ngắn gọn, hắn chính là đi. Khuyết điểm thứ nhất của đại ca là nói chuyện không trực tiếp. Hảo ý của đại ca tiểu đệ tâm lĩnh, nhưng tiểu đệ gần đây thân thể bị bệnh nhẹ, chỉ sợ không thể mệt nhọc quá độ, huynh vẫn là để tiểu đệ ở trong phòng tĩnh dưỡng đi. Hắn rốt cuộc nói, Đan Tế Triệt cao thấp nhìn hắn một cái, có ý nói. Thân thể bị bệnh nhẹ, ta coi ngươi, khí sắc tốt lắm a, hơn nữa mồm miệng nói đến linh hoạt lại rõ ràng. Bất quá ngươi vẫn là cùng đại ca nói ngươi làm sao không thoải mái, đại ca. Khai mấy tiếp dược cho ngươi bồi bổ thân thể, không được để đệ chính mình đến hiệu thuốc bắc bốc thuốc uống, không nhọc đại ca lo lắng. Đan Úy Hạo khoát tay nói, phải không, vậy ngươi nửa tháng này ngay tại Nam Uyển hào hào tĩnh dưỡng đi, đại ca lúc rảnh sẽ đi thăm ngươi. Nửa tháng, không phải 3 ngày sao? Cái gì 3 ngày, học hắn giả ngu a, Đan Úy Hạo vội la lên. Cấm chừng a, huynh không, phải phạt đệ cấm chừng 3 ngày, khi nào thì biến thành nửa tháng. Cấm chừng là cấm chừng, dưỡng bệnh là dưỡng bệnh, người ngươi không thoải mái thì phải thật tốt nghỉ ngơi nửa tháng. Đại phu đương nhiên hy vọng bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều, huống chi là thân đệ đệ chính mình. Khiến cho hắn hảo hảo mà nằm cái 10 ngày nửa tháng. Xong rồi, xem hắn đem chính mình đổ lên cái tình trạng gì. Nhìn đại ca bên miệng, mang gian trá cười ngân, Đan Úy Hạo nhịn không được ở trong lòng khóc. Thét, ai, hắn làm sao có thể ngốc như vậy a? Hiện tại vãn hồi không biết còn kịp không? Đại ca hẳn là sẽ khoan trừng phạt đi. Đại ca, Đan Úy Hạo muốn nói lại thôi. Ân, đệ sai rồi, vẫn là nhận sai đi, đại ca hẳn là sẽ xem ở phân thượng hắn chủ động nhận sai, giảm bớt trừng phạt chứ. Ngươi làm sai cái gì? Đan Tế Triệt như trước cười dài. Đệ sai rồi, không nên nửa đêm không ngủ được chạy ra ngoài chơi. Buông đầu xuống, Đan Úy Hạo giống cái tiểu hài tử làm sai việc tiếng. Như muỗi nói, ân hừ, Đan Tế Triệt hai tay hoàn ngực chờ đợi câu dưới. Đệ sai rồi, không nên nhàn hạ dùng khinh công bay đến trong phòng. Rồi sao, ngẩng đầu dò xét đại ca liếc mắt một cái, hắn tiếp tục công khai. Để, góc chuyện audio.com. Sai rồi, không nên nửa đêm mọi người đang ngủ mặc áo trắng bay loạn, lập tức dọa chạy 12 tên nô bộc. Đan Tế Triệt mở miệng sửa. Đúng, là 15 tên, một canh giờ trước lại đi 3 gã rồi, trong đó. Còn bao gồm gã sai vặt bên người ta. Chấm chấm chấm, ai, bất quá kém 3 vị, làm gì so đo như vậy. Khuyết điểm thứ hai của đại ca chính là quá mức tính toán chi li thích soi mói. Ít ở trong lòng vụng trộm mắng ta đi, không mau công khai một chút. Tội người phạm ta liền một cái tính rõ ràng với ngươi, không cho phép phản bác, không cho phép chống án, không cho phép lật lại bản án. Đan Tế Triệt chậm rãi nói, trong giọng nói có rõ ràng uy hiếp. Nghe vậy, Đan Úy Hạo tuy là ở trong lòng trộm mắng, vẫn là hoảng sợ. Đại ca thật sự là rất khủng bố, chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết hắn ở trong lòng trộm mắng huynh ta, xem ra sau này vẫn là ở phía sau đại ca. Hãy mắng huynh ấy, để tránh bị huynh ấy phát hiện cũng không cần giống. Như hiện tại, rõ ràng trong lòng thực mất hứng, lại còn phải giả trang. Khuôn mặt tươi cười nói mát, còn mắng, ngươi thật sự muốn bị, ta cấm chừng một tháng. Đan Tế Triệt chừng liếc mắt hắn một cái, mới đã cảnh cáo, lập tức liền chứng nào tật nấy trộm mắng hắn, cấm chừng nửa. Tháng trừng phạt tựa hồ còn không thể làm cho hắn tỉnh lại, vậy sửa. Thành một tháng đi, để hắn tu thân dưỡng tính. Một tháng, Đan Úy Hạo sắc mặt đại biến, để không dám, kia còn không nhanh dùng miệng đi tỉnh lại. Vâng, Đan Úy Hạo cung kính nói. đệ sai rồi, không nên ở trong lòng. Trộm mắng đại ca, đệ sai rồi, không nên phạm sai còn không nhận sai. Đệ, sai rồi, không nên nói dối để che giấu hành vi phạm tội. Đệ sai rồi, không nên dùng lý do thân thể không khỏe tránh né trách phạt. Đệ sai, rồi, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, khuyên mãi không nghe, lại dọa. Đi một đoàn nô bộc rồi. Đan Tế Triệt dương môi cười. Ha ha, người này mở miệng thích nói dối, nhưng lại thành thực nhất. Còn không đều là bị huynh bức ra đến, Đan Úy Hạo tức giận ở trong lòng nói thầm. Thẳng thắn được khoan hồng, nhưng nên phạt vẫn là phải phạt. Đan Tế Triệt đẩy cửa bước xuống thang lầu, đi ra Hạo Tế lâu. Đan Úy Hạo thức thời đi theo phía sau, cúi đầu chờ đợi trách phạt. Xem ở phân thượng ngươi thành thực nhận sai, ta sẽ không phạt ngươi đi 10 vòng, nhưng cấm chừng 3 ngày vẫn là phạt. Đệ đã biết, mặt khác, dừng lại cước bộ, Đan Tế Triệt xoay người nhìn đệ đệ. Dưới ánh trăng, khăn rộng thùng thình theo gió phiêu lãng. Làm hắn tuấn, giật cao nhã khí chất như tiên. Cái gì, sau khi bỏ, lệnh cấm, hạn ngươi trong vòng 3 ngày đem 15 tên nô bộc không? Thiếu bổ sung trở về, nếu không công việc của bọn họ liền ngươi tới. Làm, bên ngoài đan phủ đã có tiếng là, quỷ, lan xa, phạm vi trăm dặm sợ là không ai dám tiến đan phủ làm việc chỉ có thể đến nơi khác bên. Ngoài tìm người, loại việc khổ sai rắc rối này nên từ chối gánh vác. Đan Úy Hạo hai vai vừa suy sụp hữu khí vô lực lên tiếng trả lời. Để, đã biết, thôn trang lớn nhỏ phụ cận đều đã lừa gạt, lần này nhất định. Phải đến địa phương xa hơn mới lừa được người, trong vòng 3 ngày, dựa. Vào ngựa còn không bằng dựa vào khinh công chính mình, ân kia không có việc gì, ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Đại ca ngủ ngon, Đan Úy Hạo cước bộ trầm trọng tiêu sái ở trên hành lang dài, thân ảnh chậm rãi ẩn vào trong đêm đen. Đan Tế Triệt nhìn đệ đệ bóng dáng không sang sủa, cười nhẹ. Góc truyện audio.com, bất quá là cấm chừng, hắn lại vẻ mặt dường như phải đi ngồi tù, dã hầu tử chính là dã hầu tử, vừa nghe bị nhốt 3 ngày mà bắt đầu sinh bệnh. Tiếp tục như vậy, khi nào thì mới có thể ra tâm giúp việc buôn bán trong nhà. Hắn tựa hồ rất sủng Úy Hạo, nên là lúc để hắn học việc buôn bán. Cách chương.